Thần y đích nữ, quyển 2 chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia3N quảng trường ngoài đại điện, cũng không biết khi nào bị người phương nào trải lên một tầng tiết thật dày. Vào giờ phút này, đang có một hồng y nữ tử chân trần bước Tia3N tiết múa tung tăng. Cô gái kia hồng y cực mỏng, còn lộ hơn lụa mỏng mùa hè một chút, hơn nữa là để chân trần. Cảm giác kia làm cho người ta nhìn một cái ngay trong lòng đi theo phát lạnh. Có thể phát lạnh thì phát lạnh, nhưng cũng thật dễ nhìn. Bạch tuyết phối hồng y, y hệt trong vườn mai vàng thành tinh. Hơi động nhảy một cái đều chấn động tâm hồn như vậy. Khang Di ngay lập tức cũng không đoái hoài tới về chỗ ngồi. Liền dứt khoát tại Phượng Vũ Hoành bên này tìm ngồi xuống ghế dựa. Nhìn người vũ động ngoài điện kia. Quá thấy kinh ngạc, Phượng Vũ Hoành nói cho cùng ngoài ý muốn, đem Tưởng Dung kéo gần tí, nhỏ giọng nói, phấn đại học vũ này thật đúng là hạ một chút công phu a, tuy nói Tia3N tư thái vẫn là kém hơn vũ cơ chuyên nghiệp rất nhiều. Nhưng thắng tại đánh vào thị giác mãnh liệt, vẻn vẹn là có thể trời rất lạnh xuyên thành như vậy không run. Đã quá khiến người tán dương, chẳng qua. Dám to gan trong hoàng cung ở trước mặt hoàng thượng nhảy điệu này. Này Phượng phấn đại thật đúng là có thể cầm trận đấu lớn giải đặc biệt muốn CS3T. Tưởng Dung nói cho nàng biết. Tại trước khi nhị tỷ tỷ hồi phủ thì nàng đang học. Thế nhưng lúc đi học từ chối không chuẩn người ngoài tới gần quan sát. Thì với ta lần đầu thấy nàng nhảy. Tuy hồng y nữ tử kia chỉ là lộ cái bối cảnh. Bóng lưng. Người vẫn chưa hoàn toàn quay tới. Nhưng này làm sao có thể giấu giếm được tỉ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung gần như chớp mắt liền đem phấn đại nhận ra. Nàng rời đi chỗ khác mắt. Lặng lẽ đánh giá tới ngũ hoàng tử bên kia. Chỉ thấy người nọ thật kích động. Sớm đã từ Tia3N chỗ ngồi đứng lên. Lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi. Thẳng chạy đến điện hạ. Hắn bộ dạng này cũng khiến rất nhiều người đều bắt đầu nghi hoặc. Nhưng cũng có chút lão thần và gia quyến là biết được nguyên do trong đó. Không khỏi đều ở trong lòng thầm rủa nữ tử khiêu vũ ấy là cái bạch si không đầu óc. Phượng Vũ Hoành không nhìn nữa kia ngũ hoàng tử đã ngẩn ra. Mà lại đi quan sát Thiên Vũ Đế. Chỉ thấy kia Tia3N mặt ngôi cửu ngũ đến không có quá nhiều biểu lộ ra cái gì. Có thể trong một đôi mắt phun ra lửa giận còn chưa khiến người lơ là. Hoàng hậu ngồi bên người hắn cũng cùng bắt đầu kinh hãi. Một bên thật cẩn thận lưu ý hoàng thượng lúc nào cũng có thể nổi giận. Một bên cũng cùng phẫn nộ trong lòng. Quả thực không nghĩ ra rốt cuộc có ai lá gan lớn như vậy dám nhảy điệu mai vùng tiết địa. Phượng Vũ Hoành đến cũng có chút kỳ quái. Hơi nhíu mi tâm, âm thầm suy tư. Phượng phấn đại chẳng qua là một thứ nữ nhà thần tử. Kiên quyết không có năng lực chỉ thái giám trong cung đưa cho nàng lại là mang tiết lại là tạo cảnh. Trong này chắc chắn là có điều sắp xếp. Hoặc là nàng trước đó cùng người chào hỏi hảo. Hoặc chính là mặt khác có người có tâm thay nàng chào hỏi hảo. Nói chung, có thể thúc đẩy phấn đại nhảy điệu tiết địa mai. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thổi sáo người là hồng y, Phượng Vũ Hoành nhận ra được. Tuy hôm nay kia hồng y ăn mặc cực kỳ bình thường. Chẳng qua là một đầu phổ thông dáng vẻ. Nhưng Tia3N mặt cổ kia mang theo ngạo khí mị thái lại như cũ tản ra. Ấy mà tại phấn đại dưới nha kỹ thuật nhảy như vậy hấp dẫn không thiếu ánh mắt của nam nhân. Hôm nay khi ra cửa Phượng gia tiểu thư là mỗi cái ngồi mỗi cái xe ngựa. Nàng căn bản cũng không lo lắng đến xem người khác đều dẫn theo nha đầu nào đến. Cũng khiến này hồng y trà trộn vào hoàng cung. Phượng Vũ Hoành vẫn khá kỳ quái phấn đại là từ đâu mời đến hồng y một vị sư phụ vũ đạo thế này. Nàng chẳng qua một thứ nữ thâm trạch. Bên ngoài lại không giống trầm ngư cái loại kia có mẫu tộc giúp đỡ. Hồng y người như thế. Có thể dễ dàng bị nàng tìm được. Cả đầu dấu chấm hỏi vạch lên đến. Mà lúc này, Phượng Cẩn Nguyên dĩ nhiên bị hành động thư nữ nhà mình làm cho kinh sợ sắc mặt chuyển xanh. Hắn cấp tốc đứng dậy, không nhiều lời liền quỳ trước mặt hoàng đế. Một cái dập đầu Tia3N đất, Ai nấy cũng nhìn ra được hoảng sợ của hắn. Khang Di trưởng công chúa nguyên bản đang thưởng thức vũ đạo. Đối với nàng mà nói, mặc mỏng thế khiêu vũ Tia Ba N đống tiết vẫn là lần đầu nhìn đến. Vốn cho rằng là đại thuận vũ cơ, lại không nghĩ rằng càng dẫn tới thừa tướng đương triều khủng hoảng như vậy. Thấy Khang Di mặt đầy nghi hoặc, Phượng Vũ Hoành tốt bụng mà nói cho nàng biết, cô nương đang khiêu vũ kia chính là tứ muội muội của ta. Phượng Phấn Đại, nữ nhi Phượng Gia, Khang Di Vi Lang, nhưng vẫn là không rõ vì sao Phượng Cẩn Nguyên sợ đến như vậy. Hôm nay là đầu năm mùng 1, thần nữ nhảy múa trợ hứng cũng là chuyện thường. Vì sao Phượng Đại Nhân? Nàng nói cũng không nói xong. Bởi vì trong lúc nói chuyện cũng đã đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ Đế. Phượng Vũ Hoành biết mình không cần thiết trả lời. Khang Di trưởng công chúa tâm tư cẩn thận long lanh, làm sao sẽ nhìn không ra Thiên Vũ Đế ánh mắt ẩn hàm lửa giận. Tuy nàng vẫn là không rõ người hoàng đế này vì sao sinh khí, nhưng khí chính là khí. Tức, nghĩ đến điệu nhảy này, 8/10 là có thêm cái gì điển cố. Huyền Thiên Ca bám vào Phượng Vũ Hoành bên người, nói, thứ nữ trong nhà của ngươi có hay không điên rồi? Phượng Vũ Hoành nhún vai, Phượng Phấn Đại không có một ngày không điên, nàng cũng dám ở ngay trước mặt ta quyến rũ Huyền Thiên Minh. Còn có chuyện gì là nàng không dám làm? Chà chà, Huyền Thiên Ca nói, a Hoành ngươi chính là lòng dạ quá mềm yếu, phải đổi ta, nàng dám quyến rũ vị hôn phu của ta. Ta chắc chắc phải ngâm nàng lồng heo ghim CS3T. Phượng Vũ Hoành bật cười. Chẳng phải nàng nương tay, tưởng âm thầm giết CS3T Phượng Phấn Đại. Nàng tùy tiện cũng có thể lấy ra 100 loại phương án trở lên đến. Giết người vẫn còn không đơn giản sao? Việc hạ gục một giây. Chỉ là như thế tại Phượng Phủ Đại khai sát giới khó tránh bị người hoài nghi. Mặc dù căn bản điều tra không ra một chút chứng cứ đến. Lòng người nhưng sống, tóm lại là cần phải suy đoán một lần. Đây chẳng phải chuyện có lợi cho nàng. Nàng sẽ không làm. Phượng tướng, lúc này, Hoàng hậu nương nương nói chuyện, cảm thấy bên người Thiên Vũ Đế càng ngày càng phẫn nộ. Hoàng hậu nương nương cũng hiểu rõ là nên lúc mình mở miệng. Vì thế gọi Phượng Cẩn Nguyên nói, nữ tử khiêu vũ ấy, là nữ nhi nhà ngươi chứ? Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đáp. Hồi nương nương, chính là thứ nữ vi thần. Lời vừa nói ra, một số nguyên bản vẫn còn không nhận ra Phấn Đại người cũng đã minh bạch. Thì ra hồng y nữ tử kia ấy mà thứ tiểu thư phủ thừa tướng. Dù sao chuyện năm đó xem như mịt mờ, người không biết vẫn là chiếm đa số. Lúc này vừa nghe nói là Phượng Cẩn Nguyên ra nữ nhi. Càng không biết sống CS3T mở miệng biểu dương vùng lên. Thì ra là nữ nhi Phượng gia, không ngờ lại có bản lãnh bực này, thật sự là cái diệu nhân đây. Phải a, không ngờ nữ nhi nhà Phượng đại nhân người người thâm tàng bất lộ. Trước có Tể An huyện chủ một đao đoạn thiết tinh, Magnetai, trước mắt lại có này chân trần nhảy múa tại tuyết địa. Thật sự có chút kỳ vọng Phượng gia những nữ nhi khác có chút dạng tuyệt kỹ gì. Phượng Cẩn Nguyên càng nghe càng tâm hoàng. Chỉ nói những người này thì đúng là tưới dầu lên lửa. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì? Nhân gia lại không biết chuyện đã xảy ra. Tự nhiên coi đây là chuyện tốt. Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được. Múa tuyết địa mai này vũ trước kia phi tử CS3T đi ấy lần thứ nhất nhảy lúc. Hoàng thượng là có cỡ nào hài lòng? Phượng Cẩn Nguyên giờ khắc này thật sâu hối hận rồi. Hắn hồi phủ liền nghe nói qua Phấn Đại đang học múa tiết địa mai này vũ. Vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng chính là muốn dùng cái này lung lạc tâm ngũ hoàng tử. Trong âm thầm nhảy nhót còn chưa tính. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ nha đầu này cư nhiên lá gan lớn như vậy. Dám đến trong hoàng cung nhảy. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy. Tại Phấn Đại Tia 3N vấn đề. Hắn tính một sai lầm lớn. Nói đến. Nữ nhi nhà cấp bậc quan viên như hắn đây, phàm là xuất giá chắc chắn là muốn chọn lương tế tốt nhất. Dòng chính nữ khỏi nói rồi, kia liên quan đến gia tộc vinh quang, mặc dù là thứ nữ, đó cũng là muốn dùng để lót đường vì dòng chính nữ. hoặc là vì gia tộc tiến đường mà chuẩn bị. Tại Phượng gia, Trầm Ngư sớm có hắn quyết định trong lòng. Phượng Vũ Hoành cũng trước đây hứa cho cửu hoàng tử, mà phấn đại cung Tưởng Dung, chính là Phượng Cẩn Nguyên chuẩn bị đưa vào hoàng tử phủ. Về phần đưa đến phủ hoàng tử nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng đã ngũ hoàng tử trước có biểu thị, hắn cũng chưa có phản bác ý tứ. Tóm lại phấn đại còn nhỏ, trong mấy năm này còn có cơ hội lại nhìn. Thế nhưng hôm nay, nhà đầu này gan lớn đến đã dẫn lửa thiêu thân. Có thể hay không giữ lại được một cái mạng tại, cũng là khó nói. Phượng Cẩn Nguyên vừa tức vừa sợ, quỳ tia ba n mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu nói là buông tha phấn đại, hắn căn bản cũng không đau lòng. Nhưng tâm không đau lòng là một chuyện, Phượng ra mặt mũi lại là một chuyện. Đầu năm mùng một vừa ra chuyện, này suốt cả một năm gọi Phượng ra làm sao mà qua nổi. Nhìn Phượng Cẩn Nguyên quỳ gối phía dưới sợ hãi dáng vẻ, hoàng hậu không khỏi lại hướng Thiên Vũ Đế Tia Ba N mặt liếc một cái. Dù sao là gia quyến quan to nhất phẩm A, nàng cuối cùng nhiều phỏng đoán hiểu rõ thánh ý mới dễ làm quyết định. Thế mà, Thiên Vũ Đế trong mắt lửa giận căn bản không thấy yếu bớt chút nào. Thậm chí còn có càng ngày càng mãnh liệt ý tứ. Cứ lại thiêu thế chỉ sợ sẽ bạo phát a, hoàng hậu trong lòng run rẩy toàn thân. Cũng không thể khiến hoàng thượng tại hôm nay bởi vì loại chuyện này phát hỏa. Dù sao ở đây không chỉ triều thần và gia quyến, còn có sứ thần lưỡng quốc ngoại lai. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài. Này bảo người thấy tính sao lại thế này? Vì thế nhanh chóng lại đã mở miệng. Nói, Phượng tướng. Người nữ nhi này khiêu vũ có thật linh xảo, bản cung xem cực hay, không bằng, sau này để nàng ở lại trong cung, cũng dễ dàng cho bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu được vì hoàng thượng cùng bản cung múa một điệu. Phượng Cẩn Nguyên giật mình, sau này cứ ở lại trong cung, kia không thì tương đương với đem phấn đại giam lỏng sao? Vậy cung tử khác nhau ở chỗ nào? Còn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu múa một điệu. Hoàng thượng một lần nhìn đều phải phát hỏa. Sao có khả năng tùy thời nhìn? Phượng Cẩn Nguyên lại có một cỗ kích động. Hắn tưởng bóp một cái tử phấn đại quên đi. Thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Hắn thật vất vả trấn tai họa trấn đến chút công lao. Hơn nữa Phượng Vũ Hoành trước một phen biểu hiện, vốn là hắn thật cao hứng. Còn dự định sau khi trở về hảo hảo khen Phượng Vũ Hoành một phen. Cái này nhị nữ nhi có bản lãnh như vậy, hắn cần có mềm xuống thái độ đi chủ động cầu hòa. Có thể phấn đại nháo trò như thế, huyên náo hắn cũng không còn tâm tình nào. Nương nương, tuy đã tuyệt vọng nữ nhi ấy, nhưng hắn tư cách phụ thân, lại không thể trước mặt người khác biểu hiện quá mức không hợp tình người. Vì thế chỉ đành nhắm mắt nói, tiểu nữ năm tháng còn nhỏ, nàng hoàn toàn không biết. Còn thỉnh nương nương thứ tội a. Hoàng hậu bắt đầu giả ngu. Bản cung muốn lưu nàng trong cung. Đây là chuyện tốt. Sao Phượng tướng lại nói lời ấy? Nương nương. Phượng Cẩn Nguyên lại là một cái dập đầu tia ba n đất. Tiểu nữ hoàn toàn không biết a. Lời nói này đã rất rõ ràng. Dù là ai đều nghe được trong này có việc. Tiếng sáo và vũ đạo ngoài điện vẫn còn tiếp tục. Ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm hoàn toàn tiến nhập tình cảnh. Si ngốc nhìn, căn bản không thể chú ý đến trong điện xảy ra chuyện gì. Mà ngồi trong đại điện đám người nhưng phản ứng kịp. Phượng gia tiểu thư này nhất vũ. Múa xảy ra chuyện, Phượng tướng, hoàng hậu nghiêm mặt, bản cung dĩ nhiên xem như khai ân. Ngươi còn có gì cầu? Phượng Cẩn Nguyên bị trận không nói nữa. Xác thực, đây đã là khai ân. Nếu không hoàng hậu tiếp lời, hoàng thượng tự mình trừng phạt lời nói, phấn đại tất nhiên máu tươi đương trường, vì thế lại khấu đầu, lại không nói gì, xem như nhận. Cũng đang lúc này, ngồi ở Phượng Vũ Hoành bên này Khang Di trưởng công chúa bất chợt đứng dậy, chậm chậm đi đến giữa điện, tại Phượng Cẩn Nguyên bên người đứng lại, mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, Phượng gia tứ tiểu thư tâm tư linh lung. Khang Di quả thực vô cùng cảm kích, một lời xuất khẩu, mọi người đều kinh ngạc, cảm kích, Người cảm kích len sợi a, cách chương.